Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 759, góc truyện audio.com, chấm, một quyển thần thư, bên trên hiện hiển chằng chịt vô số những dòng thần văn. Vậy mà không có cách nào lĩnh ngộ được, chẳng có một điểm đầu mối, không thể bắt đầu vào được. Sự lúng túng này, xem thần văn không hiểu, không cách nào thấu hiểu được bí mật bên trong đó. Đương nhiên sẽ không thể lý giải ý nghĩa cùng huyền bí bên trong. Trong lúc nhất thời Cổ Trần có chút khinh nghi, không ngừng đánh giá thần thư. Tổng cộng có 3 tờ, trên mỗi một tờ khắc lên 9 dòng thần văn. 3 tờ vừa vặn là 27 dòng thần văn. Mỗi một dòng thần văn đều ẩn chứa một sự huyền ảo vô tận, cao thâm khó lường, không cách nào đoán được, càng không thể hiểu thấu bí mật trong đó. Chẳng lẽ, chỉ có thần linh mới có thể lĩnh ngộ những điều viết trên đây? Lông mày Cổ Trần nhíu chặt, cảm giác lần này bỏ công vô ích rồi. Vậy mà không cách nào hiểu thấu đáo được bí mật bên trong quyển thần thư này. Chiếm được với không chiếm được có chỗ nào khác nhau đâu. Đương nhiên là có chỗ khác nhau. Ít ra trong tay hắn có một quyển thần thư xem hoài không hiểu này. Từng dòng thần văn, tuy rằng đọc không hiểu, nhưng vẫn biết rõ phía trên đó ẩn chứa đại bí mật. Cổ Trần cảm thấy, nếu mình có thể lĩnh ngộ bí mật trong những dòng thần văn này, đối với bản thân chắc chắn có rất nhiều chỗ có lợi. Có muốn một lần ngộ đạo hiệu quả hay không? Ngay sau đó, hắn nghĩ ra một biện pháp. Đó chính là hạt châu thần bí có tác dụng giúp ngộ đạo. Lúc trước giết chết 2 vị phong vương giả, lại kích hoạt cơ hội một lần ngộ đạo, luôn không có sử dụng. Đúng lúc hiện tại lại có một cơ hội. Nếu như ngộ đạo hiệu quả có thể giúp Cổ Trần hiểu thông suốt những thần văn này, cũng không chừng có thể sẽ đạt được chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Giữ lại cũng là giữ lại. Nhân dịp hiện tại vừa vặn để ngộ đạo, Cổ Trần cuối cùng cũng quyết định, thử một lần cũng đâu có làm sao. Dù sao giữ lại cũng là giữ lại, không bằng dùng để lĩnh ngộ huyền bí trên thần văn trong quyển thần thư này. Có lẽ, có khả năng kinh hỉ đây. Nghĩ xong liền làm, Cổ Trần quyết định nhanh chóng, trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Hai tay cầm hơi nghiêng quyển thần thư khó lường này, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của chính mình. Đem tinh khí thần của cả người điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Rốt cuộc Cổ Trần đã bắt đầu ngộ đạo. Cổ Trần hít sâu một hơi, nhắm hai mắt cầm lấy thần thư, trực tiếp mở ra công năng ngộ đạo của hạt châu thần bí, lâm vào bên trong giác ngộ huyền diệu khó lý giải. Đây là một cảnh giới huyền diệu. Ở phía dưới loại ngộ đạo giác ngộ này, tựa như bất luận có khó khăn gì hay bất luận có vấn đề khó giải quyết nào cũng đều dễ dàng giải quyết. Cổ Trần chính là có loại cảm giác này. Cảm giác thần văn lúc trước huyền ảo khó lường, cao thâm khó hiểu, thậm chí là không thể nào nhập đều đã biến mất. Theo đó mà đến là một cổ khí tức tràn đầy huyền ảo mênh mông. Từng dòng thần văn xuất hiện, bắt đầu hiện lên bên trong tâm thần. Chảy trong tâm từng chút một, đây chính là biểu hiện của ngộ đạo. Thần văn trước kia không thể nào hiểu thấu được, giờ đang được lột bỏ lớp áo bí ẩn, bắt đầu hấp thụ dưỡng chất huyền bí bên trong. Vù, thần thư sáng lên, một luồng tia thần quang đan vào nhau, dần dần bao lấy thân thể của Cổ Trần, đem hắn làm nổi lên tựa như thần thánh chí cao. Từng mảnh ký hiệu nổi lên, thần văn lấp lánh, tản ra một cổ sức mạnh nặng nề. Thần văn không ngừng bay múa lấp lánh, xoay tròn bao quanh Cổ Trần, tỏa ra khí tức cùng hào quang huyền ảo khó lường. Bên trong ngộ đạo, ý thức của Cổ Trần thanh tỉnh, nhưng lại giống như không thanh tỉnh. Đi vào trong một trạng thái và cảnh giới huyền diệu, hắn ở trong trạng thái chờ đợi này, rốt cuộc cũng mở ra được bức màn huyền ảo của thần văn. Thấy được sự huyền bí ẩn chứa vô hạn bên trong, chẳng khác nào bọt biển mà điên cuồng hấp thụ. Bang bang, lúc này đây, thời điểm Cổ Trần ngộ đạo, Trong thức hải 9 tấm nguyên thủy chân phù lóe lên, tự mình sống lại, 9 tấm nguyên thủy chân phù chuyển động. Vậy mà hấp dẫn từng dòng thần văn bao quanh trung tâm là nó mà xoay chuyển. Sáng lên, phát ra từng đợt âm vang kỳ dị. Vẫn còn chưa xong, trên hai tay bỗng bay ra từng dòng ký hiệu. Ánh sáng thanh đồng lấp lóe, truyền đến từng tiếng âm vang của kim loại giao kích. 18 tấm thanh đồng phù hào hiện lên, cùng 9 tấm nguyên thủy chân phù đang phối hợp chặt chẽ. Phát ra ánh sáng mông lung, bao phủ từng dòng thần văn. 9 tấm nguyên thủy chân phù, 18 miếng thanh đồng phù hào, vừa đủ 27 ký hiệu, tương ứng với 27 dòng thần văn phía trên, cách chương.